Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 562, Bạo Ngược Hắc Lân Hoang Long. Hà Việt Hành tỉnh có tổng cộng 7 tòa Robotech, phi thuyền mẹ, từ trong ra ngoài thủ hộ lấy hành tỉnh nội bộ lấy từng cái người cư tinh cầu duy trung tâm hình, thành vũ trụ khu dân cư. Trong đó thứ 5 số thành lũy bảo vệ người cư tinh cầu gọi ốc đảo tinh. Viên tinh cầu này diện tích bề mặt 60% là sa mạc. Cơ bản không có mặt đất nước tồn tại. Nhưng nước ngầm hệ thống phi thường phát đạt. Cái này để cho cát vàng bên trong xuất hiện rất nhiều ốc đảo. Ốc đảo tinh cầu bên trên. Từng cái ốc đảo chính là một cái thành thị. Ở lại nhân khẩu cũng không hề ít. Tổng số vượt qua 8 ức. Là 3 số thành lũy bảo vệ Bạch Nham Tinh 2 lần trở lên. Trương Viễn lên đài về sau. Ngay tại ốc đảo tinh khởi động công trình xanh. Thời gian nửa năm, ốc đảo tinh sa mạc biến mất 10%. Đại lượng tân thành thị xuất hiện. Thường trú nhân khẩu càng ngày càng tăng. Mặc dù ốc đảo tinh thượng sa mạc rất nhiều. Nhưng cảnh quan thiên nhiên còn là tương đối khá. Tại giữa các hành tinh tài nghệ khoa học kỹ thuật phụ trợ. Người cư hoàn cảnh rất không tệ. Hắn duy nhất không đủ. Chính là cách lớn giác tinh mây thực sự quá gần. Gần đây thời điểm, khoảng cách song phương không đến 300 quang phân. Bởi vì cái này nguyên nhân, liền để ốc đảo tinh ở tại ốc đảo tinh hệ, trở thành Hà Việt Hành tỉnh bên trong thụ tinh không thú uy hiếp lớn nhất tinh hệ. Một cái tiêu chuẩn ốc đảo năm, đại khái là 400 cái tiêu chuẩn ngày. Bình quân mỗi 10 cái tiêu chuẩn ngày thì có cùng một chỗ tinh không thú xâm lấn sự kiện. Mỗi 100 thiên hội có một lần đại hình tinh không thú xâm lấn sự kiện. Mỗi một cái ốc đảo năm, tất nhiên sẽ có một lần thú triều trùng kích. Thời gian cũng rất cố định. Vừa vặn phát sinh ở ốc đảo tinh vận chuyển tới cùng lớn giác tinh mây gần nhất điểm thời điểm. Tinh không thú xâm lấn, đối với cư dân là chuyện xấu. Nhưng đối với những cái kia tinh không thú thợ săn mà nói lại là đại hảo sự. Những cái kia tinh không thú mặc dù nguy hiểm. Nhưng toàn thân cao thấp đều là bảo bối. Sở dĩ ốc đảo tinh hệ là giữa các hành tinh thợ săn căn cứ. Đồng thời, 5 số Robotech, phi thuyền mẹ, cũng là Hà Việt Hành tỉnh trừ bỏ một số thành lũy bên ngoài lực lượng quân sự mạnh nhất một cái. Vương Lực Hào chính là ốc đảo tinh hệ bên trong mới quật khởi giữa các hành tinh thợ săn. Hắn là địa cầu liên bang người. Đương nhiên, đó là cái bí mật. Hắn ai cũng không nói. Bản tính rất thích mạo hiểm. Nhưng lại không thích bị ước thúc. Đến Hà Việt về sau. Làm 2 tháng binh sau thực sự chịu không được. Dứt khoát ký hiệp nghị bảo mật. Sau đó liền từ quân đội xuất ngũ. Nửa tháng sau. Hắn liền kéo một chi đội ngũ. Gây dựng gọi đại hỏa súng đi săn phi thuyền đội. Lại qua 2 tháng. Hắn đại hỏa súng đội bắt được một cái nửa thành 5 Hắc Lân Thương Long. Thu lợi 3.000 vạn tinh thuẫn, lập tức liền thanh danh vang dội. Một ngày này, Vương Lực Hào tại 5 số Robotech, phi thuyền mẹ, hoàn thành đội tàu vật tư tiếp tế. Liền cùng ngày xưa một dạng, bắt đầu lên đường, tiến về lớn giác tinh mây biên giới mang. Thuyền của hắn đội tổng cộng có 3 chiếc vũ trang phi thuyền. Phía trên trang bị vừa mới đổi mới một đợt, tất cả đều là pháp luật cho phép phạm vi bên trong tốt nhất. Làm phi thuyền chậm rãi trượt cách 5 số thành lũy lúc. Vương Lực Hào đứng ở chủ phi thuyền buồng chỉ huy bên trong. Ánh mắt nhìn phi thuyền phụ cận 5 số Robotech. Phi thuyền mẹ, nhất là chú mục tại Robotech. Phi thuyền mẹ, lên trang bị đủ loại siêu cấp vũ khí bên trên. Đều là đồ tốt a. Lúc nào thuyền của ta đội nếu có thể có một đài vũ khí như vậy. Cái kia ta khẳng định nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trong pháo đài siêu cấp vũ khí cơ bản tất cả đều mới, hơn nữa uy lực lớn kinh người. Bất luận cái gì giữa các hành tinh thợ săn nhìn, đều sẽ nhịn không được chảy nước miếng. Ở nơi này chút siêu cấp vũ khí bên trong, trong đó cực kỳ để cho người ta rung động. Chính là 2 tháng trước vừa mới trang bị xong lượn vòng thức động năng hành tinh pháo. Vương Lực Hào ánh mắt. Phần lớn thời gian liền tập trung ở đài này hành tinh pháo bên trên. Đài này pháo phát xạ thân pháo so Vương Lực Hào 3 chiếc phi thuyền cộng lại còn muốn lớn hơn gấp 3. Thậm chí vượt qua 2 chiếc máy bay chiến đấu. Hắn họng pháo toàn thân áp dụng đắt đỏ chí cực hắc diệu titan chế tạo. Pháo kính 70cm, pháo lớn lên 38m, bắn động năng đạn pháo chừng 30kg nặng, to lớn nhất phát xạ tốc độ là 0.98C, cái này mẹ nó đã là loại tốc độ ánh sáng, thuyết tương đối lĩnh vực lực lượng siêu cấp, uy lực của nó cường hoành đến cực điểm, khả năng khống chế tầm bắn 3 quang phân. Một pháo liền có thể đem một khỏa đường kính không cao hơn 3.000 cây số hành tinh oanh cái thông. Thấu, vô luận tinh không gì thú đến rồi. Chỉ cần đánh chúng, một pháo liền có thể đem hắn đánh ngay cả cặn cũng không còn. Đương nhiên, chủ pháo phí tổn cực cao. Một đài chủ pháo giá trị 1.200 ức tinh thuẫn. Mở một pháo liền muốn 200 vạn tinh thuẫn. Nếu như mở ra bắn nhanh kiểu mẫu mà nói. Một giây vừa phát, chính là 1.2 ức tinh thuẫn, hoàn toàn là máy đốt tiền. Diệp Liễu Yên có thể không nỡ vì nhà mình cư dân lắp đặt dạng này đại sát khí. Cái đồ chơi này là Trương Viễn lên đài 3 tháng thời trang lên. Lắp đặt đến nay 3 tháng, đài này chủ pháo còn chưa mở trương qua, nhưng lại đã cho chung quanh cư dân mang đến to lớn cảm giác an toàn. Các cư dân thân thiết xưng hắn Tổng đốc Đại Hắc cây gậy. Tại nó che chở cho, ốc đảo tinh hệ ngày càng phồn hoa. Nhìn một chút, Vương Lực Hào nhịn không được đối với bên người lái chính nói ra. Lão Tống, chúng ta đội tàu nếu là cũng có thể lắp đặt lên một cái như vậy đại hắc cây gậy. Thì tốt biết mấy nha. Đội tàu lái chính gọi Tống Liêm, nghe thuyền trưởng mà nói. Hắn nhịn không được lật ra bạch nhãn. Thuyền trưởng, người có thể chớ vọng tưởng. Đó là một cấp quản chế chiến lược vũ khí. Có tiền cũng mua không được. Lại nói, cái đồ chơi này đốt tiền. Một pháo 200 vạn. Ngươi cam lòng dùng a? Vương Lực Hào đương nhiên biết rõ. Nhưng vẫn là không nhịn được trong lòng mọc cỏ a. Nghe lái chính, hắn cười hắc hắc nói. Mọi thứ đều có vạn nhất nha. Nếu là chúng ta về sau phát đạt, nói không chừng thật đúng là có thể dùng tới. Về phần đốt tiền, có cái này đại hắc cây gậy, liền xem như trưởng thành hắc lân thương long đến rồi, cũng là một pháo làm chết, còn sợ không có tiền. Lái chính lại mắt trợn trắng, làm là có thể làm chết, nhưng thương long cũng thành bụi, kiếm lời cái dám tiền. Ách tựa như là a ai, đáng tiếc tương đương thực là đồ tốt a, Vương Lực Hào liên tục thở dài. Lúc này, đại hỏa súng hạm đội đã trượt đến 5 số thành lũy một quang hết sức chống trải lĩnh vực. 5 số thành lũy cũng biến mất ở phi thuyền trong tầm mắt. Vương Lực Hào lấy lại bình tĩnh. Nói ra, mục tiêu, 14 số mây vịnh. Mở ra warp drive, 100 lần độ cong. Xuất phát, độ cong động cơ. Cái đồ chơi này là Hà Việt xưởng đóng tàu sáng tạo. Nên kỹ thuật lớn thụ dân gian hoan nghênh. Trong tinh tế cái khác xưởng đóng tàu nhau nhau bắt trước. Đẩy ra cùng loại sản phẩm. Nhưng thành thục có thể tin kỹ thuật nồng cốt nhưng thủy chung nắm giữ ở Hà Việt xưởng đóng tàu bên. Trong, cái này cũng vì Hà Việt mang đến siêu lợi nhuận. Quang bán động cơ cơ phận nồng cốt liền thu tiền thu đến mỏi tay. Cái khác thuyền trưởng lão bản nhau nhau chửi mẹ. Nhưng lại không thể không bỏ tiền mua sắm hạch tâm kiện. Tại không có tinh vân quấy nhiễu địa phương, warp drive dùng tốt phi thường, 200 quang phân khoảng cách, 100 lần độ cong dưới, bất quá 2 phút đồng hồ đã đến. Phía trước chính là 14 số mây vịnh, nên mây vịnh mở miệng cực nhỏ, ước chừng là một cái một quang dây không tới bất quy tắc lỗ hổng nhỏ. Mây vịnh bên trong tối năng lượng mật độ so tinh vân nội bộ hơi thấp. Nhưng vẫn cũ cao hơn nhiều tầm thường không gian vũ trụ. Đầy đủ chèo chống tinh không thú trường kỳ sinh tồn. Đương nhiên, đối với tinh không thú mà nói, mảnh này mây vịnh 10 điểm cằn cỗi. Cường giả là khinh thường đến chỗ này. Chỉ có kẻ yếu mới có thể bị xa lánh tới. Giảm tốc độ, mở ra lão từ tham chắc khí. Vương Lực Hào lớn tiếng ra lệnh. Đại hỏa súng đội tàu bên trong phi thuyền chủ điều khiển não kém xa chiến hạm quân đội Tân. tiến như vậy, đại bộ phận mệnh lệnh đều cần dùng thuyền viên hoàn thành. Cũng may thuyền viên đoàn cũng là kinh nghiệm phong phú. Theo thuyền trưởng mệnh lệnh, thuyền viên đoàn thành thạo điều chỉnh phi thuyền phi hành trạng thái. 3 phút đồng hồ bên trong về sau, dò xét viên hô lớn. Thuyền trưởng, phía trước 30 quang dây trong khoảng cách không có chướng ngại vật. Mây vịnh cửa vào an toàn. Vào vịnh, Vương Lực Hào hô to. Theo mệnh lệnh này, đại hỏa súng đội tàu xếp thành tam giác trận liệt. Từ chật hẹp mây vịnh cửa vào chui vào. Vừa tiến vào mây vịnh nội bộ, sau lưng đến từ ốc đảo tinh hệ hàng tinh quang mang lập tức ảm đạm. Phi thuyền chung quanh không gian bỗng nhiên trở tối. Cho người ta cảm giác giống như là biển sâu lặn xuống nước lúc bỗng nhiên tiến nhập một cái đáy biển sơn động. Chung quanh đen như mực, thật giống như tiến nhập một đoàn mực đậm. Tiến vào mây vịnh đi săn, đây chính là nguy hiểm cao công việc. Chỉ có dồi dào nhất tinh thần mạo hiểm cùng có năng lực nhất đi săn đội tàu mới dám làm như vậy. Nhìn xem chung quanh đen ngòm không gian vũ trụ, Vương Lực Hào nhịp tim phanh phanh phanh địa gia tốc. Đây không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Hắn xoa xoa tay, tiếp tục phát ra mệnh lệnh. Đi một số bẫy dập, nhìn xem có thu hoạch hay không. Bẫy dập, đây là mây vịnh thợ săn thường dùng nhất đi săn thủ đoạn. An toàn, hiệu suất cao, nhẹ vốn, chỉ có đến vạn thời điểm bất đắc dĩ. Tinh không đám thợ săn mới có thể cùng tinh không thú ở trong không gian chính diện vật lộn. Kinh nghiệm phong phú thuyền viên đoàn lập tức sửa hướng đi. Hướng bọn họ trước đó bố trí bẫy dập bay qua. Đồng thời, phi thuyền lão từ tham chắc khí công suất tăng lên tới to lớn nhất. Trinh sát viên mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Sợ bỏ qua trên màn ảnh trinh sát chi tiết. Cứ như vậy bay ước chừng 40 phút đồng hồ. Đại hỏa súng đội tàu khoảng cách bẫy dập còn thừa lại không đến 2 quang phân khoảng cách. Bọn họ trước mắt đã xâm nhập mây vịnh đạt đến 13 quang phân. Đây là một cái phi thường mạo hiểm chiều sâu. Ở chỗ này, tùy thời tùy chỗ đều có thể có cường đại tinh không thú từ hắc ám tinh vân bên trong lao ra. Cả chi đội tàu tất cả thuyền viên cũng là tập trung tinh thần. Như không cần thiết, không có người hội phát ra một thanh âm nào. Đại hỏa súng đội tàu cứ như vậy yên tĩnh tại hắc ám mây vịnh bên trong hướng phía trước trượt lấy. Lại bay thêm vài phút đồng hồ. Lão từ tham chắc khí bỗng nhiên phát ra đinh đinh đinh keng tương đương gấp rút còi báo động. Màu đỏ tươi đèn báo động nhanh chóng lóe ra. Trinh sát viên lớn tiếng nói. Thuyền trưởng, có tất cả mọi người hướng chúng ta tới. Tốc độ thật nhanh. Vương Lực Hào cũng nhìn thấy trinh sát trên màn ảnh tình huống. Màn hình biểu hiện, một cái thân dài vượt qua 800 mét dài nhỏ vật thể chính lấy không. 4C tốc độ hướng bọn họ bão táp tới. Trước mắt khoảng cách đội tàu khoảng cách chỉ còn lại có 80 quang dây. Vừa nhìn thấy hình tượng này, Vương Lực Hào nhịn không được mắng to. Đáng chết, là Hắc Lân Thương Long. 800 mét dài, cái này mẹ nó khẳng định trưởng thành. Hắn không chút do dự mà hạ mệnh lệnh. Chuyển hướng, lập tức rời khỏi mây vịnh. Một số bẫy dập từ bỏ. Đại hỏa súng đội tàu bắt đầu điên cuồng mà chuyển hướng. Ở trong quá trình này lái chính Tống Liêm thấp giọng tại Vương Lực Hào trong tai nói. Thuyền trưởng, thuyền của chúng ta cao tốc nhất là không? 35C, không, 35C, so không, 4C chậm hơn một đoạn. Mà bọn họ chưa từng có đối kháng trưởng thành Hắc Lân Hoang Long kinh nghiệm. Lần này, đội tàu sợ là giữ nhiều lành ít. Vương Lực Hào tâm phanh phanh phanh địa cuồng loạn. Lần này, kích thích cũng có, sợ hãi cũng có. Hắn nhìn chằm chằm dò xét màn hình. Do dự không đến một giây. Liền lớn tiếng mệnh lệnh. 3 số thuyền, ném rơi năng lượng mồi nhử. Tinh không thú lấy năng lượng làm thức ăn. Đối bọn hắn mà nói, phi thuyền năng lượng hạch tâm là phi thuyền mỹ vị đồ ăn. Cái này cũng là bọn hắn công kích phi thuyền nguyên nhân chủ yếu. Châm đối điểm ấy, đám thợ săn liền làm ra năng lượng mồi nhử. Mục đích đúng là chuyển di tinh không thú lực chú ý. 3 số thuyền lập tức làm theo. Từng khỏa dân sự cỡ nhỏ tụ biến hạch tâm bị kích hoạt. ném rơi tại phi thuyền hậu phương. Mở ra warp drive, chúng ta đi. Vương Lực Hào lớn tiếng nói. Ba chiếc dân dụng vũ trang phi thuyền nhao nhao đối với warp drive tiến hành thêm nhiệt. Chuẩn bị đào mệnh, dưới tình huống bình thường, chỉ cần warp drive mở, vậy bọn hắn cơ bản liền an toàn. Không có bất kỳ cái gì tinh không thú năng đuổi được bọn họ. Tích tích tích tương đương, lại không nghĩ rằng, lão từ trinh sát khí lần nữa phát ra một trận dồn dập tiếng cảnh báo. Trinh sát viên điên cuồng giống to. Thuyền trưởng, chúng ta phía trước cũng có Hắc Lân Hoang Long. Số lượng có 3 đầu. Chúng ta bị bao vây. Vương Lực Hào chửi ầm lên. Đáng chết, những xúc sinh này nhất định là tìm chúng ta báo thù. Chia ra bay. Warp Drive không muốn nhốt. Tiến lên. Mặc dù cưỡng ép mở ra Warp Drive. Cực kỳ dễ dàng đụng vào phía trước Hoang Long. Lưỡng bại câu thương. Nhưng lúc này, chỉ cần bị bao vây, vậy khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một mặt là khả năng, một mặt là hẳn phải chết. Bất luận cái gì thợ săn đội tàu đội trưởng đều biết nên lựa chọn thế nào. Ba chiếc phi thuyền cũng không lo được hình thành cái gì đội tàu. Cũng bắt đầu điên cuồng đào mệnh. 3 giây sau, tính năng xuất sắc nhất một số thuyền, cũng chính là Vương Lực Hào ở tại phi thuyền thành công khởi động warp drive. Độ cong điều chỉnh đến cao nhất, tốc độ đạt đến 400 lần tốc độ ánh sáng, chỉnh chiếc phi thuyền hóa thành một đạo bạch quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi phóng tới mây vịnh cửa ra. Ngay tại phi thuyền vượt qua mây vịnh cửa ra lập tức, phi thuyền tần số truyền tin bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, Vương Lực Hào nhìn thoáng qua thông tin biểu hiện, liền phát hiện 3 phi thuyền hình vẽ đã u tối xuống dưới. Trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống, nắm chặt nắm đấm, hung hăng đập tại cái ghế một bên trên lan can. Một chiếc phi thuyền giá trị 400 vạn tinh thuẫn, thuyền viên 500 nhiều, từng cái cũng là kinh nghiệm phong phú thợ săn, cũng là hắn thật vất vả mới tụ lại, cứ như vậy tổn thất hết, thực sự đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn lập tức cầm lấy máy truyền tin, hỏi, hai số, người bên kia tình huống thế nào? Trong máy bộ đàm truyền đến mang theo thanh âm nức nở. Thuyền trưởng, chúng ta kết thúc rồi. Warp drive ra trục trặc, không có cách nào khởi động. Tại sao có thể như vậy? Lúc đi ra rõ ràng kiểm tra qua. Ta cũng không biết, dù sao thì là không có cách nào khởi động. Chủ điều khiển não nói là năng lượng quản đạo trục trặc. Chúng ta bây giờ đã bị Hoang Long bao vây. Chúng ta kết thúc rồi. A Oanh Long tương đương xì xì xì, trong máy bộ đàm truyền đến một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Sau đó tuôn ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Hai phi thuyền cũng xong rồi. Xoạt xoạt tương đương, Vương Lực Hào tay không tự chủ dùng sức. Xinh xinh đem máy truyền tin nặn ra một đầu khe hở. Hắn từng ngụm thở hào hển, ánh mắt đỏ như máu. Trên phi thuyền thuyền viên, cũng là hảo huynh đệ của hắn. Trong đó còn có hơn 50 cái, là từ địa cầu cùng đi mạo hiểm. Mấy tháng này, bọn họ cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, cùng một chỗ tán gái uống rượu, cùng một chỗ đánh nhau. Hiện tại cứ thế mà chết đi. Hắn tim như bị đau cắt đồng dạng. Hắc Lân Hoang Long, ta và các ngươi không xong. Vương Lực Hào răng cắn khanh khách vang lên. Đúng lúc này, trinh sát viên bỗng nhiên lại quát lên. Thuyền trưởng, ngươi xem mây vịnh cửa ra. Tình huống không đúng. Vương Lực Hào nhìn thoáng qua, con mắt lập tức trợn tròn. Làm sao có thể? Hắn liền thấy một đầu một cái Hắc Lân Hoang Long. Vậy mà tiếp nhị liên tam chui ra lớn giác tinh mây. Những cái này Hoang Long, mỗi một đầu thân dài đều vượt qua 800 mét. Lớn nhất đầu kia, thân dài thậm chí đạt đến 1.800 mét. Bọn chúng số lượng khoảng chừng trên 100 đầu. Rời đi tinh vân về sau, bọn chúng nhất định toàn bộ hướng ốc đảo tinh vân vọt tới. Nhanh, nhanh, gia tốc đi ốc đảo tinh hệ. Thông tín viên, liên hệ ốc đảo tinh hệ Robotech, phi thuyền mẹ, cho bọn hắn cảnh báo. Vương Lực Hào giống to, 100 mấy đầu thành niên Hắc Lân Hoang Long, kỳ công kích lực không kém hơn 10 nhánh võ trang đầy đủ chiến hạm. Cái này đối với ốc đảo tinh hệ mà nói, tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.